Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, chương 240, tuyệt diệu sóng âm. Thiên Điểu lúc này cũng là lâm vào trong hồi ức, chỉ chốc lát sau mới chậm rãi mở miệng. Kỳ thực chuyện này cũng chỉ phát sinh ở 13 năm trước đây. Bất quá, muốn nói cần từ cùng đã nói khởi. Thiên Điểu lúc này cũng nói ra, nguyên lai, ngay từ lúc 30 năm trước, nó cùng Phù Nhược Linh phụ thân biết thời điểm, đã gặp được huyết tu la nhất tộc. Lúc trước Phù Nhược Linh phụ thân Phù Tinh, chẳng qua chỉ là một tên hóa khí cảnh thiếu niên. Lúc đó, lần đầu tiên đi theo sư phụ đi xuống núi, tại một nơi trong cổ mộ, chính là gặp phải huyết tu la nhất tộc cường giả. Một vị kia huyết tu la cường giả, thực lực tại linh hư cảnh, vừa mới phá phong mà ra, thực lực cũng chưa hoàn toàn khôi phục. Phù Tinh sư phụ chính là liên hợp cái khác mấy vị cường giả cùng xuất thủ trấn áp kia huyết tu la cường giả. Bất quá huyết tu la cường giả há lại dễ dàng như vậy trấn áp. Phù Tinh sư phụ ở đó một trận chiến đấu bên trong cũng là trực tiếp vẫn lạc, cái khác cường giả cũng là còn dư lại lác đác. Bất quá cuối cùng vẫn là đem kia huyết tu la nhất tộc cường giả cho phong ấn. Mà Thiên Điểu thời đó chủ nhân cũng là thoi thóp, nhìn thấy Phù Tinh thời điểm gặp hắn thiên phú dị bẩm, liền đem Thiên Điểu đưa cho hắn. Từ đó, Phù Tinh cùng Thiên Điểu chính là một mực lớn lên, cùng nhau trưởng thành, theo lấy thực lực mỗi một ngày tăng cường. Phù Tinh cũng là tự lập môn hộ, khai tông lập phái, thành lập lấy đồng bọn của mình. Thiên Điểu làm tên Thiên Điểu Tông. Ở đó sau đó, Phù Tinh gặp phải mình toàn thân bên trong người trọng yếu nhất, cũng chính là Phù Nhược Linh mẫu thân. Lúc ấy còn nói Dừng Linh, hai người quen biết yêu nhau, rất nhanh sẽ kết hôn sinh nữ. Đó chính là bây giờ Phù Nhược Linh. Có thể tại Phù Nhược Linh 5 tuổi thời điểm phát sinh chuyện trọng yếu. Lúc đó Phù Tinh sư phụ cùng mấy vị cường giả cùng phong ấn huyết tu la nhất tộc cường giả, một lần nữa thoát vây. Mà lúc này thực lực của hắn đã là thần phách cảnh ngũ phẩm thực lực. Phù Tinh lúc đó cũng là thần phách cảnh ngũ phẩm. Nghe được tin tức này, chính là mang theo Thiên Điểu cùng nhau đi vào tiêu diệt huyết tu la nhất tộc. Ai biết kia huyết tu la nhất tộc thực lực dị thường cường đại. Tuy rằng cùng Phù Tinh một dạng đều là thần phách cảnh ngũ phẩm thực lực, nhưng mà Phù Tinh liên hợp Thiên Điểu chiến đấu đều là có phần cố hết sức. Cuối cùng lấy Phù Tinh vẫn lạc, Thiên Điểu trọng thương kết quả, đem kia huyết tu la hoàn toàn đánh chết. Thì ra là như vậy. Nghe xong lời này, Tô Đồng cũng là khẽ gật đầu. Huyết tu la nhất tộc, sức chiến đấu dị thường cường đại. Cùng đẳng cấp huyết tu la, sức chiến đấu xác thực so sánh người bình thường muốn mạnh mẽ. Bất quá Phù Tinh có thể đem hết toàn lực đánh chết huyết tu la, một điểm này để cho Tô Đồng có chút kính nể. Cho nên, người muốn biết, ta đều nói cho người biết. Người còn có cái gì muốn hỏi sao? Thiên Điểu lúc này nói xong cũng là có chút yếu ớt. Xem ra thương thế kia phi thường nghiêm trọng. Phù Nhược Linh trong thân thể linh lực là Phù Tinh lưu lại đi. Tô Đồng lúc này cũng là hỏi thăm một câu. Nghe nói như vậy, kia Thiên Điểu cũng là cảnh giác. Đó là thần phách cảnh ngũ phẩm cường giả lưu lại trọn đời linh lực. Coi như là đều là thần phách cảnh cường giả, đều sẽ mơ ước. Cho nên Thiên Điểu nghe được Tô Đồng nói thời điểm, cũng là phi thường cảnh giác. Ha ha, người yên tâm đi, ta sẽ không đối với Phù Nhược Linh làm gì sao? Nàng đã vô pháp từ trong phong ấn rút ra linh lực. Tô Đồng lúc này cũng là để cho Thiên Điểu yên tâm. Loại chuyện này hắn còn khinh thường làm. Huống chi ta nếu là muốn trực tiếp cầm là tốt rồi, còn cần tới tìm ngươi? Tô Đồng một lần nữa nói ra. Rút không ra linh lực sự tình ta cũng là biết rõ. Ai, lúc đó cũng là không có cách nào. Vốn là nói cho ta trị thương, có thể cho con gái nàng càng tốt hơn. Chỉ là Phù Tinh linh lực quá mạnh mẽ, Phù Nhược Linh căn bản không hấp thu được, chỉ có thể lựa chọn phong ấn. Rồi, hơn nữa còn là rất mạnh phong ấn. Thiên điểu lúc này cũng là bất đắc dĩ nói. Theo sau đó tiếp tục mở miệng. Bất quá ta tình huống hiện tại cũng không có cách nào giúp đỡ nàng xé mở phong ấn. Ta đã cho nàng xé ra. Cho nên ngươi biết, ta lần này tìm ngươi vì chuyện gì đi. Tô Đồng lúc này cũng là nhàn nhạt mở miệng. Cái gì? Ngươi đã giúp nàng xé mở phong ấn? Đó là thần phách cảnh ngũ phẩm nơi bày phong ấn. Hơn nữa, Phù Tinh vẫn là đối với phong ấn có phần có nghiên cứu. Thiên điểu nghe thấy Tô Đồng mà nói, khiếp sợ nói ra, sau đó chính là ho kịch liệt mấy tiếng. Hừm, hiện tại kia linh lực đã tại Phù Nhược Linh trong thân thể điên cuồng dũng động. Tô Đồng lúc này cũng là cười nhạt, kia linh lực bằng vào Phù Nhược Linh, căn bản là vô pháp hoàn toàn hấp thu. Ngươi, chấm ngoặc kép. Thiên điểu lúc này cũng là có chút phẫn nộ, bất quá cuối cùng vẫn là áp chế xuống, chỉ có thể bất đắc dĩ há miệng. Một đạo quyển trục bắt đầu từ trong miệng của nó bay ra. Đây là Phù Tinh lưu lại tu luyện công pháp. Công pháp này có thể cùng Phù Tinh linh lực có độ phù hợp. Nhưng là bây giờ đã không còn kịp rồi. Ai nói sẽ không kịp? Tô Đồng nhận lấy quyển trục, hỏi ngược một câu. Kia thiên điểu cũng là sửng sờ. Sau đó Tô Đồng trực tiếp mở ra quyển trục, cẩn thận tra thoạt nhìn. Linh cấp bát phẩm công pháp. Đây Phù Tinh cũng không muốn truyền cho người khác, chỉ chừa cho ngươi. Tô Đồng nhìn một chút, cũng là cười một tiếng. Cũng không phải không nguyện ý truyền cho người khác. Kỳ thực Thiên Điểu Tông rất nhiều công pháp đều là từ đây công pháp diễn sinh ra. Dù sao công pháp này có thể không có bao nhiêu người có ngộ tính có thể lĩnh hội. Thiên Điểu bất đắc dĩ nói. Tô Đồng khẽ gật đầu. Phía trên này mặc dù phần lớn đều là dị giới văn tự, nhưng mà có mấy chữ là Hán tự, cũng chính là có mấy chữ là thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Đây, cái quỷ gì? Khi Tô Đồng nhìn thấy mấy chữ này thời điểm, trực tiếp không nhịn được muốn nhổ nước bọt một phen. Bởi vì mấy chữ này sắp hàng phải thiên sơn chim bay quyết. Cái này khiến Tô Đồng quái lạ nhớ tới đời trước một đầu thơ cổ. Chỉ có điều cuối cùng này một chữ đổi mà thôi. Nhưng ngay khi Tô Đồng dùng tiếng Hán đọc lên đây năm chữ thời điểm, xung quanh truyền đến từng đạo tiếng chim hót. Những này tiếng chim hót hình thành một loại kỳ quái sóng âm. Mà nghe những này sóng âm, Tô Đồng có thể rõ ràng cảm giác đến tâm thần sảng khoái, trong thân thể linh lực cũng là có chút vui sướng phun trào. Tô Đồng biết rõ, những này chim hót sóng âm cũng không phải chân thật tồn tại, mà là bởi vì công pháp này nguyên nhân, cho nên những người khác là không cách nào nghe thấy bậc này tuyệt diệu âm ba. Ngươi làm sao có thể cảm giác đến quen thuộc dao động? Kia thiên điểu cũng là trực tiếp ngây ngẩn cả người. Loại ba động này, nó chỉ là tại Phù Tinh trên thân cảm giác qua. Hơn nữa còn là tại Phù Tinh tu luyện thời điểm. Nói cách khác, lúc này Tô Đồng thành công tu luyện Phù Tinh lưu lại công pháp. Hiện tại ngươi có thể yên tâm đi. Tô Đồng lúc này cũng là mở mắt ra. Kia tuyệt diệu sóng âm chính là biến mất. Vậy liền đã làm phiền ngươi. Lúc này, thiên điểu nói chuyện cũng là phi thường cung kính. Nó biết rõ, chỉ cần Tô Đồng tu luyện thành công công pháp này, như vậy Phù Nhược Linh cũng liền có thể lĩnh ngộ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.